Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà sau chuỗi ngày đáng sợ, Kotaro ngủ thẳng cẳng từ sáng hôm trước đến tận sáng hôm sau. Sờ khi cậu tỉnh táo lại thì đã bị quả đầu của thằng anh mình chọc cười ha ha. Coi bộ kỳ thực tập của anh vui dữ ha. Câm miệng, tao đánh mày bây giờ. Không chỉ một mình Kotaro, cả Sero và Kirishima đều phải cười đến run người khi thấy mái tóc xẹp xuống của Bakugo. Cả ba người thành công làm cậu bạn nổi tiếng cục xúc của lớp A phát điên quát lớn, rồi bằng thế lực thần kỳ nào đó, quả đầu của Bakugo lại phồng lên như cũ. Những người thay đổi nhiều nhất có lẽ là ba cậu đấy. Tầm mắt của Kaminari hướng đến bộ ba Izuku, Todoroki, Ida đang đứng chung với nhau. Todoroki nghe lời này, hơi rũ mắt xuống, anh lén nhìn về phía Kotaro đang quàng vai bá cổ với Bakugo. Những ngày cuối cùng ở trụ sở Endeavor, Todoroki nhận ra được sự chênh lệch giữa anh và người ở bên kia. Nếu lúc ở hội thao cậu ấy ở trong trạng thái tốt nhất, có lẽ cả anh và Bakugo đều không có phần thắng. Đó là người có thể một đấu một với anh Hùng hạng 2 Endeavor. Người có thể đứng trước mặt Sten mà đùa giỡn. Sợ rằng trong lớp học này, chỉ có một mình anh biết được đằng sau sự vô tâm vô phế của Kotaro là một năng lực đáng sợ tới mức nào. Cảm nhận được ánh mắt của Todoroki, Kotaro quay sang híp mắt cười với anh, ngón tay lướt qua môi ra dấu im lặng. Kotaro, côn thì vẫn như thế nhỉ? Tớ sắp mệt chết rồi. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm né trụ sở của Endeavor. Tớ đã ngủ hết cả ngày hôm qua đó. Ha ha, có những bí mật không nên để người khác biết được Todoroki. Côn, cũng được một thời gian rồi các em nhỉ? Các em vẫn còn hào hứng chứ? Tiết học đầu tiên là nền tảng anh hùng của Omai. Cả lớp thay trang phục của bản thân và di chuyển đến sân Gamma. Nghe bảo nơi đây được xây dựng bằng những công trường dày đặc hệt như một mê cung phức tạp. Chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người đi. Khi thầy ra tín hiệu, các em sẽ cùng xuất phát từ khu vực quy định. Đây là cuộc đua xem ai có thể đến giúp thầy sớm nhất. Đương nhiên cách thức chia đội sẽ dựa trên trò bốc thăm may rủi truyền thống của Omai. Kotaro bốc chúng ngay đội đầu tiên, bao gồm cả Izuku, Ida, Sero, Ojiro, Suyu, gì chứ đua tốc độ là một trong những thế mạnh hiếm hoi của Kotaro. Vẫn là một trò y chang hồi hội thao, Kotaro vẫn đùng đỉnh đi tới vạch đích. Cậu lướt qua Izuku vừa trượt chân ngã xuống, mỉm cười. Tớ đã nói rồi, anh trai tớ sẽ phát khủng mất đi cu. Câu trần, Izuku còn chưa kịp nói gì thêm, người đang lơ lửng trên trời đã biến mất. Kotaro bất thình lình xuất hiện bên cạnh làm Omai hết hồn. Ông vỗ trái tim bé nhỏ đang run rẩy của bản thân, hết nói nổi. Lần sau em có thể ra hiệu trước khi làm cái trò nhảy cóc này được không? Em sẽ cố gắng cải thiện. Kotaro gật đầu đã hiểu. Kết thúc bài kiểm tra với vị trí đứng đầu là Kotaro, về cuối là Izuku do một sự cố đáng tiếc. Omai híp mắt nhìn đứa nhóc trước mặt, Kotaro giữ nguyên nụ cười nhìn ông. Kotaro thừa nhận rằng Omai là một người rất biết quan sát, chỉ là sau khi bài học kết thúc, hãy đến chỗ ta nhé. Ta có điều cần nói với nhóc, Omai đã cố tình nói nhỏ với Izuku, nhưng vẫn vô tình lọt vào tai Kotaro. Cậu cũng đâu cố tình muốn nghe lén đâu, chỉ là năng lực của bản thân thôi mà. Omai là một người rất biết nhìn thế cục, khả năng nhận biết và quan sát cũng rất tốt. Dù vậy, hiện tại, lực chú ý của ông tập trung quá nhiều vào Midoriya Izuku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là biểu tượng hòa bình thì vẫn chỉ là con người thôi, ông ấy cũng đâu thể cùng lúc nhận biết quá nhiều thứ được. Aizawa đứng trên bục giảng, lật cuốn sổ ghi chép, ông ậm ừ nói. Phải rồi, sắp nghỉ hè rồi nhỉ, nhưng nhóm học sinh còn chưa kịp mừng rỡ, Aizawa đã lập tức thêm lời. Cơ mà không phải cứ nghỉ là mấy đứa được nghỉ ngơi phè phỡn đâu. Không lẽ là, chưa để mọi người ở dưới đoán xong, vị giáo viên chủ nhiệm đã lập tức trả lời. Ừ, đúng rồi, hè này chúng ta sẽ cắm trại trong rừng, biết ngay mà, hoan hô, tiếng hò hét vui vẻ bên dưới của nhóm Kirishima đã khiến không khí lớp học lập tức sôi động. Mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ cho kỳ đi chơi hè sắp tới. Cùng đi thử thách lòng can đảm thôi, bồn tắm, cả pháo hoa nữa, photon và thảm tatami, hẳn là ấm lắm nhỉ, Kotaro trong đầu cậu chỉ nghĩ tới ngủ thôi hả, như thể ngại không khí quá mức vui vẻ, Aizawa đã dội một xô nước lạnh xuống. Cơ mà đứa nào tại kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới thì chuẩn bị tinh thần ở lại trường nhé. Ơ kìa thầy, mọi người cùng cố lên nhé. PS, trong cốt truyện gốc là chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Nhưng đây cũng chẳng phải tình tiết quan trọng gì nên tôi mạn phép thay đổi thành 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người cho phù hợp với cốt truyện dấu lớn gen dấu bé mặt nháy mắt. Cách chương.